Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 20 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm của tác giả Vũ Dịch. Trước khi đi vào tập 20 thì mình cũng xin nói qua một chút cái nội dung ở tập trước. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì nhóm của Bạch Thế Bảo, Yến Tử Phi đã mất rất là nhiều công sức, hy vọng rằng là răng ra cái bẫy ở trên núi Bát Tiên, hy vọng lần này sẽ bắt được Viên Thế Khải. Tuy nhiên vào giờ phút chót thì hóa ra nhóm của Bạch Thế Bảo lại rơi vào chính cái bẫy của Viên Thế Khải dựng lên. Cũng bởi vì một lý do là bởi vì trong nhóm của Bạch Thế Bảo thì có Trương Nạn Đất là cái người đã phản bội lại nhóm Bạch Thế Bảo. Lúc này thì hai bên đang đánh nhau rất là ác liệt, không biết rằng là Bạch Thế Bảo có cứu được đồng bạn thoát vây hay không. Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 20 ngay sau đây qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc này con quỷ nhỏ bị Bạch Thế Bảo đánh rơi từ trên không trung xuống, nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Tên Tưởng Khang vội vàng ném sợi dây đỏ trong tay về phía con quỷ nhỏ, móc vào cổ của nó, dùng sức kéo trở về. Con quỷ nhỏ bay về phía bên cạnh của Tưởng Khang. Vào lúc này thì đám binh lính của Viên Thế Khải quay ra nhìn nhau. Trên người bọn chúng thì bị tiếng chém gió của Bạch Thế Bảo chém ra vô số vết thương, máu chảy đầm đìa trên người. Bọn chúng tức giận nghiến răng nghiến lợi, cầm súng lên muốn bắn chết Bạch Thế Bảo. Nhưng Viên Thế Khải lúc này hét lớn: "Khoan đã, đừng bắn, phải bắt sống cho ta. Các ngươi đừng có nhúng tay vào, để mình ta là đủ." Tưởng Khang nói xong thì từ trong lòng móc ra hai lá bùa vẽ đầy chữ cổ, dán lên trán của con quỷ nhỏ. Con quỷ nhỏ run lên, trong nháy mắt đã hồi phục lại thể lực, quay người lại lao về phía Bạch Thế Bảo. Ấy chà, con quỷ nhỏ này phiền phức quá nhỉ, xem ra chỉ có thể diệt trừ nó trước thôi. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn đã đứng vững, hai chân thì bước cương bộ, ngón tay kết quyết ở trước ngực, miệng niệm chú. Thứ hắn muốn thi triển ra chính là thuật đánh quỷ mà sư tổ Linh Đạo Tử đã truyền thụ cho hắn, hồn lôi sát. Bạch Thế Bảo thi triển ra thuật đánh quỷ hồn lôi sát. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo đưa ngón tay lên, hai tia sét lóe lên giữa không trung, hóa thành hai quả cầu sấm sét một tím một lục, xoay tròn nhanh chóng ở trong lòng bàn tay của Bạch Thế Bảo. Dòng điện cực mạnh phát ra tiếng xèo xèo, chói tai nhức óc. "À, tay cầm âm lôi sao?" Tưởng Khang rất là ngạc nhiên. Từ khi hắn đặt chân đến Trung Nguyên đến giờ, đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng pháp thuật của các môn phái ở Trung Nguyên. Đối với cả pháp thuật của các phái cũng có điều nghe qua. Trong đó có một phái gọi là Thần Gia, có thể triệu hồi ra thiên lôi, hóa thiên lôi thành âm lôi trong tay, đánh yêu trừ ma, đuổi quỷ trấn tà. Giờ đây thấy Bạch Thế Bảo lại dùng thuật lôi pháp, khiến cho Tưởng Khang không khỏi nghi ngờ thân phận của Bạch Thế Bảo. "Chẳng lẽ ngươi là người của Thần Gia đạo phái sao? Chẳng lẽ ngươi chính là người của Thần Gia đạo phái sao?" "Nhảm nhí, lão tử là người của Âm Dương đạo phái." Bạch Thế Bảo quát lớn một tiếng rồi vung tay lên, ném hai quả cầu sấm sét ở trong tay về phía của Tưởng Khang. Rẹt rẹt rẹt rẹt, âm âm âm âm. Hai quả cầu sấm sét ném về phía của Tưởng Khang lập tức sáng chói lòa. Quả cầu sấm sét màu lục nổ tung ở trước mặt của Tưởng Khang, chiếu sáng cả ngọn núi Bát Tiên. Đám binh lính vội vàng đưa tay che mắt, sợ ánh sáng này làm cho mù mắt. Chỉ nghe tiếng quỷ kêu thảm thiết, quả cầu sấm sét màu lục đã bị con quỷ nhỏ cổ mạn đồng của Tưởng Khang dùng thân mình đỡ được. Còn quả cầu màu tím còn lại thì lại lóe lên trước mặt của Tưởng Khang, hóa thành một luồng ánh sáng tím biến mất. Tưởng Khang hú hồn hú vía, cũng may là có con cổ mạn đồng này giúp ta đỡ một chiêu. Trên trán Tưởng Khang đã rịn ra mồ hôi. Bạch Thế Bảo thấy vậy thì kinh ngạc, tự nói nhỏ: quái nhỉ, vì sao quả cầu sấm sét màu tím này luôn không thi triển ra được nhỉ? Đang lúc suy nghĩ thì lúc này con quỷ nhỏ kia đã mắt trợn trắng, đứng ở bên cạnh Tưởng Khang, đầu cúi gằm đã không thể động đậy. Tưởng Khang cau mày, đưa tay sờ lên đầu con quỷ nhỏ, thấy hơi nóng, lập tức tức giận nói với cả Bạch Thế Bảo: sao, ta làm rồi thì có gì mà không dám chứ? Bạch Thế Bảo cũng mệt mỏi đến thở hổn hển, liên tiếp thi triển ra hai chiêu đạo pháp đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Tưởng Khang đứng dậy, tay vỗ vỗ lên đầu con quỷ nhỏ, vỗ cho đến khi mà con quỷ nhỏ chỉ còn nhỏ lại bằng miếng đậu phụ, rồi tiện tay lấy từ trong lòng ra một cái lá sen, bọc con quỷ nhỏ vào trong rồi đeo vào thắt lưng. Lúc này hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bạch Thế Bảo nói: đấy là ngươi tự tìm đường chết đấy, đừng có trách ta. Vừa dứt lời, Tưởng Khang dùng ngón tay rạch lên trán, móng tay như là con dao nhỏ rạch ra một đường, máu tươi lập tức chảy ra từ trán. Tưởng Khang lấy từ trong lòng ra hai lá bùa chấm vào máu trên trán, hai lá bùa lập tức biến thành màu đỏ như máu. Sau đó Tưởng Khang cầm hai lá bùa đỏ như máu đó giơ về phía Bạch Thế Bảo quát lớn: để ngươi xem thuật phi hàng của ta. Tất nhiên là Bạch Thế Bảo biết sự lợi hại của thuật hàng đầu, thầm nghĩ hai lá bùa này nếu đánh trúng người thì e rằng không chết cũng bị thương. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Bảo có chút nóng ruột, cũng vội vàng kiên quyết miệng niệm chú thi triển ra thuật triệu hồn quỷ. Quỷ hồn thường thích ẩn náu ở những nơi âm u, ban đêm rừng rậm ở trên núi này chính là nơi trú ngụ tốt nhất. Những hồn ma lang thang không có ghi chép trong âm phủ, chỉ có thể lang thang ở những nơi tăm tối trên thế gian, chờ cơ hội câu hồn phách người, tìm kiếm cơ hội đầu thai chuyển thế. Vù vù vù, từng cơn âm phong tụ lại, trong nháy mắt xuất hiện vô số hồn ma dày đặc, lại bao vây cả sườn núi. Chính là Bạch Thế Bảo lại triệu hồi tất cả âm hồn trên núi Bát Thiên này đến đây vào lúc này. Cũng vào lúc này, Tưởng Khang đã nhìn đúng thời cơ, liền bay người đến trước mặt Bạch Thế Bảo, vỗ lá bùa lên ngực của hắn. Bạch Thế Bảo kinh ngạc không kịp né tránh trúng chiêu này, cúi đầu nhìn, lá bùa đã dính chặt vào quần áo. Bạch Thế Bảo vội vàng đưa tay ra gỡ, lá bùa lại thấm từ ngoài quần áo vào trong, dính chặt vào ngực của hắn. Cho dù Bạch Thế Bảo có gỡ như thế nào thì lá bùa này cứ như là cao dán không thể gỡ. Tưởng Khang bay người lùi lại mấy bước, ngồi xếp bằng trên đất, tay vận âm hóa đốt lá bùa màu đỏ như máu còn lại trong tay, sau đó dùng tay chấm cho tàn bôi lên vết thương trên trán, vết thương lại lành lại. Chết rồi, hỏng rồi, ta bị trúng chiêu của hắn rồi. Về phần Bạch Thế Bảo, hắn hoảng hốt thấy những hồn ma triệu hồi đến đây vây quanh xem náo nhiệt, liền lớn tiếng mà nói: các ngươi, ai trong số các ngươi hàng phục người kia? Ta sẽ cho người đó. Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa nói hết câu thì lại cảm thấy như là bị đâm một nhát dao vào ngực, đau đến thấu tim gan. Hắn hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tưởng Khang phía bên kia cười lớn mà nói: hàng đầu huyết chú này không thi triển thì thôi, một khi đã thi triển nhất định phải thấy máu. Ta đã yểm hàng đầu lên lá bùa, dùng tinh huyết của mình làm dẫn, hiện giờ thông với cơ thể ngươi, có thể nói là ta bị thương nhưng ngươi sẽ bị đau đó. Ta rạch một nhát dao trên ngực nhưng lại là máu trên ngực ngươi chảy ra đó. Bạch Thế Bảo ngã xuống đất tức giận mà mắng: mẹ kiếp đồ ti tiện, ngươi lại dám dùng cả tà thuật như vậy. À, dám mắng ta tà thuật sao? Tưởng Khang sắc mặt giận dữ, dùng móng tay rạch một đường trên ngực. Trên ngực Bạch Thế Bảo lập tức xuất hiện một vết thương dài như là bị dao chém, máu tươi chảy ra, trong lòng nóng ấm đỏ rực. Lúc này Tưởng Khang nghiến răng thầm nhủ, huyết chú chi pháp này không phải tầm thường, nếu không cẩn thận thì ngay cả người thi triển hàng đầu cũng sẽ bị thuật phản phệ, nhẹ thì nguyên khí đại thương, phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới thoát khỏi kiếp nạn, còn nặng thì thậm chí là mất mạng. Nếu như không có thâm cừu đại hận thì ta sẽ không dễ dàng sử dụng huyết chú để tránh tổn hại nguyên khí. Hiện giờ ngươi đã dùng âm lôi làm bị thương con cổ mạn đồng của ta, thì món nợ này chúng ta từ từ tính vậy. Vừa thầm nhủ, hắn vừa nhìn Bạch Thế Bảo đang lăn lộn ở trên mặt đất. Bạch Thế Bảo lúc này nhìn vào ngực của mình, vết thương ở trên người đã lòi cả thịt ra, máu tươi đã nhuộm đỏ cả quần áo. Bạch Thế Bảo làm lăn lộn ở trên mặt đất thì chịu đựng đau đớn, la mắng: lão tử ta, quả nhi giai Thế Bảo, cả đời đánh bạc, nướng sạch gia sản, ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi, hiện giờ chết cũng không oán thán. Ai, hay cho cô chết không oán thán, vậy thì đừng trách ta. Tưởng Khang lại dùng ngón tay đâm mạnh vào ngực. Bạch Thế Bảo lập tức cảm thấy đau đớn như là bị dao đâm, như là có người đang dùng dùi đâm vào tim của mình vậy. Bạch Thế Bảo nằm trên đất lăn lộn không ngừng, oẹ một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi tiếp. Viên Thế Khải đứng bên cạnh nói: bắt sống cho ta, ta muốn ném bọn chúng vào giếng âm cung ở trong hoàng cung cho ma quỷ ăn. Tưởng Khang nghe thấy Viên Thế Khải nói vậy thì liền quay ra bảo đám binh lính: các người mau bảo vệ hoàng thượng, đối phương đã triệu hồi rất nhiều hồn ma, hoàng thượng ngàn vạn lần đừng có nói bậy bạ. Hả? Viên Thế Khải nhìn quanh bốn phía nhưng lại không nhìn ra hồn ma, tuy nhiên có thể cảm nhận được từng cơn âm phong bên cạnh, liền không dám nói bậy bạ nữa, rút súng lục ra che trước ngực. Lúc này Yến Tử Phi nói với cả Bạch Thế Bảo: huynh đệ, chết thì chết, chúng ta không thể sống cùng nhau, nhưng chết cùng nhau cũng vui vẻ mà. Bạch Thế Bảo cười mà nói: được, không cầu sống cùng nhau nhưng cầu chết cùng nhau vậy. Nói rồi Bạch Thế Bảo nhìn về phía của đám hồn ma nói: lúc sống ta không tích được âm đức gì, nhưng lại gửi 90 triệu lượng tiền âm phủ. Các người làm cô hồn dã quỷ, không nơi ăn chỗ nở, cứ lấy đi mà tiêu. Đám cô hồn dã quỷ nghe Bạch Thế Bảo nói như vậy thì nhìn nhau không biết phải làm sao. Liền nghe thấy có con ma nói: chúng bay ơi, lấy tiền của người sắp chết không tốt lắm đâu. Một con ma khác lại nói: nói nhảm, ngươi chẳng phải cũng là người chết rồi sao? Nhưng mà làm như vậy có phải là quá bất nghĩa không ha? Thế theo ngươi phải làm gì bây giờ? Thì lấy tiền của người ta, phải trừ họa giúp người ta chứ. Nhưng ngươi xem đi, người kia biết đạo pháp, ngươi không sợ hắn thu phục chúng ta sao? Chúng ta nhiều hồn ma như vậy, hắn làm sao thu phục hết được chứ? Đám ma quỷ suy nghĩ một hồi, đưa mắt nhìn Bạch Thế Bảo và Tưởng Khang phân tích tình hình chiến đấu. Có con ma nói: thôi, ta phải liều giúp hắn thôi. À, được rồi, ta cũng giúp người anh em kia một tay. Mày kiếp, ta là quỷ nghèo, đang rất cần tiền, tính ta một phần nữa. Lên. Ấy khoan khoan, còn có ta nữa, chờ tí. Trong nháy mắt tất cả hồn ma đều đứng về phía của Bạch Thế Bảo. Hỏng rồi, hỏng rồi, đám hồn ma này muốn ra tay sao? Tưởng Khang nghe thấy ở trong lòng có chút hoảng hốt. Hắn không ngờ rằng Bạch Thế Bảo cuối cùng lại dùng chiêu giải tiền này để mà mua chuộc lòng ma quỷ. Chỉ hận là mình đang thi triển thuật pháp không thể di chuyển, nếu không đã sớm dùng lá sen thu phục đám hồn ma này rồi. Chỉ sợ tình thế sắp đảo ngược rồi. Lúc này đám hồn ma dẫm lên âm phong, xông lên như là kiến tranh mồi. Kẻ ôm đầu, kẻ ôm chân, có hồn ma thì vung súng trường của đám lính bắn loạn xạ lên trời. Đám lính chỉ cảm thấy có âm phong quấn quanh mình, nhưng lại không nhìn thấy bóng người nào, cơ thể không biết bị thứ gì đó trói buộc không thể cử động được. Lúc này lại có một đám hồn ma lao về phía của Tưởng Khang. Tưởng Khang hoảng hốt đứng dậy phá giải huyết chú, rồi vội vàng lấy dây đỏ trong lòng ra trói ma. Nhưng hồn ma nhiều quá, vây chặt hắn ta lại, bắt cũng chẳng xuể được. Mã Ngu Gia thấy lạ kinh ngạc bèn nói: quái nhỉ, sao bỗng nhiên lại hỗn loạn như thế này? Yến Tử Phi nằm trên đất cười lớn mà nói: Mã Ngu Gia, nhất định là do hồn ma của Bạch Thế Bảo huynh đệ triệu hồi ra tay rồi đó. Lần này chúng ta coi như là được cứu rồi, đại nạn không chết. Vào lúc này Viên Thế Khải được mấy tên lính bảo vệ, chỉ cảm thấy bên tai từng cơn âm phong thổi vào người run cầm cập. Bạch Thế Bảo thấy tình thế đã đảo ngược, nằm ở trên đất chịu đựng đau đớn, há miệng cười cười, sau đó nói: "Đều nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ, không ngờ ta Bạch Thế Bảo lại có thể mời được trăm quỷ trợ giúp như vậy." Tuy nhiên đúng vào lúc Bạch Thế Bảo đang vui mừng thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng hồn ma kêu thảm thiết. Bạch Thế Bảo ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức kinh ngạc đến mức không nói lên lời. Không biết từ đâu xuất hiện một đạo sĩ mặc áo bào màu đen, cao 8 thước, như là một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững giữa trăm con quỷ. Sắc mặt vàng vọt, lông mày rậm, mắt to, đang vung hai tay loạn xạ giữa đám hồn ma. Đám hồn ma sợ hãi chạy tán loạn, những con chậm chạp bị hắn tóm lấy đầu, ngón tay kêu rắc rắc. Trong nháy mắt thì hồn ma hóa thành làn khói đặc, tam hồn đã bị đánh tan không còn dấu vết. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà thầm nói: "Người này là ai nhỉ? Lợi hại như vậy, lại có thể tóm một cái đánh tan hồn ma." Lúc này chỉ nghe thấy Tưởng Khang bên cạnh kích động gọi: Su huynh đến rồi." Bạch Thế Bảo kinh hãi mà nói: "Hả? Chẳng lẽ hắn chính là Biên Khuê, sư huynh của Tưởng Khang sao?" Quay trở lại thì lúc này đám quỷ hồn đã bị dọa đến chạy tán loạn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bạch Thế Bảo trừng mắt, biết rằng đại thế đã mất. Chỉ có một mình hắn ta đã đánh tan trăm con quỷ, chỉ vì sự xuất hiện của Biên Quỷ, trong nháy mắt đã xoay chuyển toàn cục diện. Uy lực của hắn ta có thể thấy được rõ. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt hơn bao giờ hết. Bạch Thế Bảo nhất tâm muốn trừ bỏ tên hắc vu Biên Quỷ này, nhưng giờ hắn ta đang đứng trước mặt mình, còn mình thì lại nằm ở trên mặt đất. Nếu như là nói theo cách ở trên bàn đánh bạc, thì đối phương chính là Chí Tôn Thiên Địa Nhân Hòa Chủ, còn mình lại là Tạp Kiều Bát Thất Ngũ Đối Bồ. Cầm một tay bài xấu như vậy, thua kém đối phương mấy bậc liền, làm sao đấu lại đây? Số mệnh rồi. Chỉ thấy lúc này Biên Quỷ phẩy tay áo, chắp hai tay sau lưng, không thèm nhìn Bạch Thế Bảo lấy một cái, đi thẳng tới bên cạnh của Viên Thế Khải, không quỳ cũng chẳng vái, mặt không chút cảm xúc mà nói: "Biên Quỷ đến muộn, khiến Hoàng thượng giật mình." Viên Thế Khải vội vàng bà nói: "Cũng may nhờ có đại sư đến kịp lúc, vừa rồi thật sự dọa chết chậm rồi." "Cũng tại ta đi xuống phía nam mấy ngày thì luôn cảm thấy bất an. Đêm qua quan sát thiên tượng, thấy đế tinh ảm đạm, đoán rằng Hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm, bèn vội vàng chạy trở về." Nói xong Biên Quỳ nhìn lướt qua mọi người. Khi nhìn đến Bạch Thế Bảo, hai người chạm mắt vào nhau, Biên Quỷ lại rời mắt đi, tiếp tục hỏi Viên Thế Khải: "Những tên loạn đảng này, ngài định xử trí chúng như thế nào?" Viên Thế Khải nói: "Giải hết bọn chúng về kinh thành cho ta, ta muốn dùng bọn chúng lấp đầy giếng ma." "Giếng ma?" Biên Quỷ cau mày lại nói: "Hoàng thượng, cái giếng ma đó đã bị hai huynh đệ chúng ta làm phép phong ấn rồi. Nếu mở miệng giếng ra, e rằng sẽ rước họa vào thân đó. Chỉ bằng cứ giết hết bọn chúng ngay tại chỗ này, đưa thi thể cho ta để ta luyện chế cương thi còn hơn." Viên Thế Khải nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Nhưng mà ta muốn bắt hết tất cả những tên loạn đảng, giam vào trong giếng mà cho ma quỷ ăn thịt bọn chúng." Vừa dứt lời, Viên Thế Khải ối lên một tiếng ôm bụng kêu đau. Biên Quỷ vội vàng hỏi: "Hoàng thượng làm sao vậy?" Mấy tên quan binh vội vàng chạy đến đỡ Viên Thế Khải. Chỉ thấy ở trên trán của hắn ta thì toàn là những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Sắc mặt cũng trở nên xanh xao, khóe miệng khô nứt, run rẩy đưa tay ra xin Biên Quỷ: "Đan dược, mau đưa đan dược cho ta." Biên Quỷ lại quay đầu lại hỏi Tưởng Khang: "Sao vậy? Đan dược ta để lại, ngươi không cho Hoàng thượng uống định kỳ sao?" Tưởng Khang vội vàng mà đáp: "Ban đầu là mỗi ngày một viên, đều uống đúng giờ cả. Nhưng mấy ngày nay thì ngươi không có ở đây, bệnh tình của Hoàng thượng lại càng trở nặng rồi. Mỗi ngày thì ngày ấy đều đòi ta thêm một viên, ta đã tăng số lần và liều lượng thuốc rồi." Biên Quỷ nghe vậy tức giận mà nói: "Ngu xuẩn, Đan dược này được luyện chế từ thủy ngân, ăn nhiều sẽ nghiện đó. Tưởng Khang cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Viên Thế Khải run rẩy đưa tay về phía của biên quỷ nói: Đại pháp sư, mau mau đưa cho ta một viên đan dược. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, bụng dưới đau như là muốn nổ tung vậy. Nhanh lên, nhanh lên. Biên quỷ thở dài, sau đó lấy từ trong ngực ra một gói giấy, mở ra thì thấy những viên thuốc màu đen giống như là viên đất sét. Dùng ngón tay véo một viên đưa cho Viên Thế Khải. Viên Thế Khải vội vàng giật lấy nhét vào trong miệng, không kịp nhai, ngửa cổ mà nuốt chừng. Một lúc sau thì sắc mặt Viên Thế Khải dần dần trở lại bình thường, giống như là được tiêm máu gà, mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn. Viên Thế Khải nói: Đại pháp sư, ta đã uống đan dược này gần một năm nay rồi, tuy rằng không cảm thấy trẻ ra nhưng lại cảm thấy bụng dưới dần dần cứng lại, thỉnh thoảng còn âm ỉ đau nữa. Hay là... Biên quỷ liền đáp: Muốn trường sinh bất lão, kim đan là không thể thiếu. Đan dược này được luyện chế từ trì thủy ngân, hoàng thượng cứ kiên trì uống mới có thể kết thành nội đan trong cơ thể, từ đó đạt được hiệu quả kết đan thành tiên. Hoàng thượng mới uống một năm mà đã xuất hiện hiện tượng nội đan thì đúng là thần tốc đó, quả là thiên ý rồi. Xem ra cái ngày mà hoàng thượng đắc đạo thành tiên không còn xa nữa đâu. Viên Thế Khải nghe xong thì vui mừng hớn hở. Lúc này Tưởng Khang đi đến nói chen vào một câu: Rồi, huynh xem đám người này đi, cứ làm theo ý của hoàng thượng đi. Tưởng Khang quay đầu lại trừng mắt với Bạch Tế Bảo, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Tiếp đó đám quan binh dùng dây gai trói hết đám Bạch Thế Bảo và những người khác lại. Cứ như vậy mà hai tên quan binh thì khiêng một tên loạn đảng giải trừ trên núi xuống. Trên đường xuống núi thì Viên Thế Khải thấy biên quỷ im lặng không nói, dường như có tâm sự, bèn hỏi: Đại pháp sư có chuyện gì phiền lòng hay sao? Đã không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì một ngọn lửa vô danh bốc lên. Biên quỷ đỏ mắt nghiến răng mắng: Mày kiếp Mã Khuyển Nguyên, mày cứ chờ đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tưởng Khang nghe xong kinh ngạc mà nói: Sư huynh nói là Mã Khuyển Nguyên sao? Người đã đi lên phía Bắc trừ yêu long tộc sao? Đúng vậy, chính là hắn ta. Hắn ta đã tiêu hết cả trăm con cương thi ta luyện chế ở trong thôn Phong Môn rồi. Ta thề sẽ diệt khẩu hắn ta, nhổ tiên kỳ của hắn ta. Viên Thế Khải nghe vậy kinh ngạc: Cái gì? Của ta, đội quân cương thi của ta không còn nữa sao? Rồi, Mã Khuyển Nguyên và chúng ta nước sông không phạm nước giếng, xưa nay không thù không oán, sao lại thiêu cương thi của chúng ta chứ? Biên quỷ tức giận mà nói: Ta mấy ngày liền không thấy Liêu Tam đến báo tin, ta mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, bèn vội vàng xuống phía nam. Khi ta đến thôn Phong Môn thì thấy ở trong thôn thì chất đống hàng trăm bộ xương khô, đều là cương thi được luyện chế trong quan tài. Ta điên tiết quá, định tiêu hủy cả ngôi làng, thì lúc này lại có mấy hồn ma xuất hiện, nói với ta rằng người thiêu cương thi chính là Mã Khuyển Nguyên, không liên quan gì đến ngôi làng cả, cầu xin ta tha cho bọn họ. Tưởng Khang hỏi: Vậy sư huynh, có khi nào là hiểu nhầm không? Biên quỷ phẩy tay áo một cái tức giận mà nói: Dám thiêu cương thi của ta thì ngoài hắn ta ra thì còn ai có to gan lớn như vậy chứ? Viên Thế Khải lúc này che lời và nói: Trời ạ, vậy cái đội quân cương thi của ta liệu rằng còn có thể xây dựng lại được không? Tiêu tốn bao nhiêu bạc như vậy, vẫn còn chưa thấy bóng dáng gì, đã bị người ta thiêu mất rồi. Sau khi hồi kinh sẽ phát lệnh truy nã, bắt bằng được cái tên thiêu cương thi của ta mà ngươi vừa nói về. Tưởng Khang nói: Hoàng thượng yên tâm đi, có sư huynh của ta ở đây, không sợ không có thì bình đâu. Biên quỷ trừng mắt nhìn Tưởng Khang. Tưởng Khang tự biết mình đã đụng phải chỗ ngứa, cúi đầu không dám nói thêm lời nào nữa. Biên quỷ nói với cả Viên Thế Khải: Lần này ta nhân tiện đi về phía nam đến Lưu Hà. Viên Thế Khải kinh ngạc mà nói: Sao, tình hình chiến sự ở đó thế nào rồi? Biên quỷ lắc đầu nói: Hoàng thượng không biết đấy thôi, bề ngoài thì đốc quân Lư Đức Long đang giao tranh ác liệt với cả quân cách mạng, báo tin xấu chứ không báo tin tốt cho ngài đâu. Vậy thực tế thì sao? Thực tế thì hai bên địch ta đã đào chiến hào ở hai bên bờ sông Lưu Hà, cả ngày lẫn đêm trốn ở trong chiến hào. Trời sáng thì bắn pháo, giữa trưa thì ngủ trưa, đến mặt trời lặn thì tiếp tục bắn pháo, thấy trăng lên thì nghỉ ngơi. Giống như hai bên đã thỏa thuận với nhau vậy. Đây căn bản không phải là đang đánh trận, mà giống như đang chơi trò chơi vậy. Ngoài ra ta còn nghe nói là Lưu Đức Long đã bao nuôi mấy người phụ nữ trong thành, suốt ngày hút thuốc phiện, chơi gái, đánh bạc. Đánh trận thì ngược lại là nghề phụ mà thôi. Hả? À, cái gì? Mẹ kiếp Lưu Đức Long, ta cách chức của hắn. Viên Thế Khải vừa nghe tức giận đến méo cả mồm. Hắn ta bây giờ câu giờ trong chiến hào, vừa vòi tiền của hoàng thượng để nạp quân lương, bạc trắng đều không được dùng trên chiến trường đâu, mà bị hắn ta ăn chơi trác tán ở Túy Tiên lâu hết rồi đó. Viên Thế Khải điên tiết quá, tức giận mà mắng: Sao ngươi không giết hắn ta ngay tại chỗ thôi sao? Bên Quỳ thở dài mà nói: Nhưng hoàng thượng cũng biết đó, ta cũng chỉ là một hộ quốc pháp sư, không có chức vụ thực tế trong quân đội. Loại chuyện này ta e rằng không thể khiến mọi người tâm phục được. Viên Thế Khải hiểu ý của Biên Quỷ bèn đáp: Được, đợi hồi kinh rồi ta sẽ phong cho ngươi làm tuần duyệt sứ ba tỉnh, là quan chức quân sự và chính trị cao nhất của ba tỉnh. Chức vụ này còn lớn hơn cả đốc quân của Lưu Đức Long một bậc, có thể trực tiếp truyền đạt ý chỉ của ta, cách chức Lưu Đức Long ngay tại chỗ. Lúc này khóe miệng của Biên Quỷ khẽ nhếch lên nói: Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Viên Thế Khải thở dài nói: Nhưng mà cái chuyện của lực lượng binh thi thì phải nhanh chóng lên, ta đang chờ chúng để mà dùng bình định thiên hạ đó. Binh lính không sợ súng đạn không dễ tìm được đâu. Hoàng thượng cứ yên tâm đi, ta luyện chế thêm một lô nữa là được. Xác chết dễ kiếm, ta có thể ra lệnh cho binh lính khiêng tất cả xác chết trên chiến trường trở về. Viên Thế Khải hài lòng gật đầu. Giờ thì Biên Quỳ đã xin được chức quan ở trong miệng Viên Thế Khải rồi, tâm trạng cuối cùng cũng đã được bình tĩnh. Lúc này mới nhớ đến chuyện của những kẻ loạn đảng, bèn hỏi: Lúc hồi kinh ta nghe được binh lính nói hoàng thượng đã dẫn người đến núi Bát Tiên này, không biết tại sao nghi lễ tế bái của hoàng thượng lại đổi đến đây vậy? Không phải ta đổi, mà là trên đường đi gặp phải loạn đảng đó. Viên Thế Khải bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Biên Quỳ nghe xong liên tục gật đầu. Lúc này Tưởng Khang đứng bên cạnh xen vào mà nói: Sư huynh à, ở trong đám loạn đảng này có một tên thần tướng Bạch Đạo Sĩ, hắn ta biết chút pháp thuật, vừa rồi đã đánh tan cổ mạn đồng mệnh hồn của ta đó. Hả? Biên Quỳ cau mày lại hỏi: Tên nào là Bạch Đạo Sĩ? Tưởng Khang đưa tay chỉ vào Bạch Thế Bảo. Lúc này Biên Quỳ nói với cả đám binh lính: Đem xe lại đây, hộ tống hoàng thượng hồi kinh. Viên Thế Khải xua tay mà nói: Không cần vội. Nói xong thì Viên Thế Khải quay đầu lại nhìn Trương Nạn Đất, thì ông ta đang khom lưng đứng bên cạnh, tay nắm một cục đất sét, bèn lấy từ trong ngực ra một nắm tiền đại dương ném xuống đất, cười nói với cả ông ta: Lại đây, ngươi cầm lấy số tiền này, sau đó nặn cho ta một bức tượng, phải oai phong một chút, lẫm liệt một chút. Trương Nạn Đất sửng sốt kinh ngạc mà hỏi: Sao vậy? Viên Thế Khải tức giận mà quát: Nạn không giống, ta chém đầu ngươi đó. Trương Nạn Đất thì lập tức quỳ khịu gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn Viên Thế Khải, sợ đến mức toàn thân run rẩy, cầm cục đất sét nhưng ngón tay lại không còn linh hoạt như lúc trước nữa. Ba ngày sau vào buổi sáng sớm, một chiếc xe hơi chạy vụt qua đường phố. Trên ghế sau có hai người đang ngồi, một người mặc quan phục, một người là quan chức. Làm phiền huynh đài hãy giới thiệu cho ta một chút tình hình về nhà tù hiện giờ. Thì hiện nay nhà tù ở Kinh Thành đều là do triều Thanh cũ để lại, được cải tạo đơn giản. Nhà tù chúng ta sắp đến thì thân là nhà tù Thuận Thiên Phủ ở triều Thanh cũ. Trước đây giam giữ toàn những thành viên hoàng tộc, người mãn ở kinh sư, rồi người thuộc ở nội vụ phủ, thái giám và những binh lính bát kỳ, có thể coi là một nhà tù đặc biệt đó. Hiện tại giám ngục của nhà tù này tên là Tề Phúc Lai. Trong nhà lao này có 4 dãy nhà lao cũ, Mỗi dãy có 5 phòng đều có lính canh canh gác. Mỗi ngày lính canh chỉ mở cửa sổ của phòng ở giữa để thông gió và lấy ánh sáng thôi. 4 phòng còn lại đều không mở cửa sổ. Ở bên trong giam giữ 200-300 phạm nhân. Cứ đến buổi tối thì cửa nhà lao bị khóa lại, rồi đến trời sáng mới mở ra. Những phạm nhân đó ăn uống, đại tiện, ngủ nghỉ đều ở bên trong đó. Nói chung là mùi hôi thối vô cùng khó ngửi đó. Mỗi khi đến mùa đông thì những phạm nhân nhà nghèo không có chăn đệm, chỉ có thể trần chuồng mà ngủ ở giữa nền đất lạnh lẽo. Không chịu nổi đến nửa đêm người đã tê chết rét rồi. Huynh Đài không phải là người quản lý tất cả nhà tù ở Kinh Thành sao? Sao trong nhà tù này lại giam giữ nhiều phạm nhân như vậy? Đó là ngài không biết đó thôi. Những vụ án mấy năm gần đây đều là những phạm nhân liên quan đến người theo chủ nghĩa cách mạng. Những nhà tù khác thì không dám giam giữ. Còn nhà tù Thuận Thiên Phủ này là nơi Viên Thế Khải chỉ định giam giữ những tên tội phạm quan trọng. Ta cũng không có cách nào điều động thay đổi được. Thêm vào đó thì những quan cai ngục, lính canh đều biết rằng giam giữ càng nhiều người thì càng có lợi. Cho nên vị giám ngục này, cái vị Tề Phúc Lai đó, đã đích thân xin Viên Thế Khải giao cho cái nhiệm vụ khó khăn này đó. Nói tới đây, người mặc quan phục thở dài. Nơi đây giống như là quỷ môn quan vậy. Phàm là những người vào đây thì không chết cũng bị lột ra. Một bộ cùm chân cùm tay nặng tận 30 cân cũng đủ khiến cho người ta chịu đủ mọi loại thống khổ. Một khi ngươi không chịu nổi nữa thì sẽ phải bỏ tiền nhờ quan binh đưa tin ra ngoài, để người nhà đưa tiền đến lo lót. Ước chừng nhà ngươi có bao nhiêu tài sản cũng sẽ phải vứt bỏ vào đây, bị chia chác sạch sẽ. Còn những tên tội phạm nghèo kiết xác không vắt ra được miếng cỡ nào thì xui xẻo rồi, sẽ bị đeo dụng cụ tra tấn, giam giữ 24 giờ đồng hồ, không hề nương tay một chút. Lính canh thì còn dùng bọn họ để mà răn đe những phạm nhân khác nữa. Người bên cạnh nghe xong hắng giọng mà hỏi: người ta muốn tìm hiện giờ thế nào rồi? Lúc mà đến thì bị chuốc thuốc mê, tối qua mới tỉnh lại đó. Ừ, vậy thì tốt. Người này gật đầu. Khoảng 20 phút sau, một người mặc bộ đồ tây màu xám, đeo cà vạt nâu màu đỏ, đi giày da sáng bóng màu vàng cam, đội mũ dạ màu đen, tay chống gậy, đeo kính đen râm, cùng với cả vị quan chức ở bên cạnh, đi thẳng đến trước cửa nhà tù Thuận Thiên Phủ của Triều Thanh cũ. Kít. Tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe chạy đến trước cửa nhà tù dừng lại đột ngột. Người gác cổng nhìn biển số xe, chào theo kiểu nhà binh, sau đó vội vàng xoay người mở cổng sắt nhà tù, vừa khom lưng gật đầu vừa dẫn xe vào sân của nhà tù. Nghe thấy tiếng xe thì giám ngục của nhà tù Tề Phúc Lai cũng vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi xe dừng hẳn, liền khom lưng mở cửa xe. Lúc này hai người trong xe bước xuống. Giám ngục Tề Phúc Lai chắp tay xin lỗi. Dạ dạ, không biết ngài Liễu Tuần Phủ giá lâm, có lỗi không đón tiếp từ xa. Người mặc quan phục này chính là Liễu Tuần Phủ, người quản lý tất cả nhà tù ở Kinh Thành. Liễu Tuần Phủ liền giới thiệu cái người bên cạnh. Giám ngục Tề Đài, lần này khó có được ngài Giang Tuần sát trưởng từ tô giới của người Anh ở Thiên Tân đến thăm. Xem tình hình của chúng ta thì ta mời ngài ấy đến là muốn ngài ấy chỉ bảo chúng ta cải thiện công việc theo cách làm của nhà tù phía Tây đó. Liễu Tuần Phủ nói rõ mục đích đến thăm. Tề Phúc Lai nghe xong thì kinh ngạc nói: dạ, nghe danh ngài Giang Tuần sát trưởng đã lâu, quả thật như sấm rền bên tai. Hôm nay được gặp mặt thật là may mắn ba đời. Sau khi tham quan thì mong ngài Giang Tuần sát trưởng chỉ giáo thêm cho. Giang Tuần sát trưởng mỉm cười gật đầu. Sau đó Tề Phúc Lai dẫn Liễu Tuần Phủ và Giang Tuần sát trưởng đi tham quan nhà tù. Khi họ đi đến trước cửa một phòng giam đơn, Giang Tuần sát trưởng hỏi: sao trong phòng giam này chỉ giam giữ có một người vậy? Dạ thưa ngài, là tội phạm nguy hiểm đó. Tề Phúc Lai ghé sát vào tai của Giang Tuần sát trưởng nhỏ giọng mà nói: hắn ta chính là Yến Tử Phi Lý Tam, là người nổi tiếng lẫy lừng đó. Ồ. Giang Tuần sát trưởng áp sát người vào cửa lao, tháo kính râm xuống nhìn kỹ vào bên trong. Chỉ thấy có một người đang bị cùm chân cùm tay ngồi trong góc phòng, cúi gằm mặt không nói tiếng nào. Người này chính là Yến Tử Phi. Giang Tuần sát trưởng ho khan một tiếng, sau đó cố ý gạt mạnh ổ khóa ở trên cửa lao, quay đầu nói với Tề Phúc Lai đang đứng bên cạnh. Ở sở tuần sát và nhà tù phía tây của chúng ta thì cái loại ổ khóa mở ngang này đã không còn dùng nữa rồi, bởi vì cái loại khóa này rất dễ bị mở ra đó. Đúng đúng, ngài Giang tuần sát trưởng nói rất là đúng. Quả thật thiết bị ở đây quả thật có chút cũ kỹ. Cấp trên không cấp phí, nơi này chỉ có thể giam giữ tạm thời trước. Không giống như là nhà tù phía tây ở Tô Giới, thiết bị tốt khỏi phải nói. Sau này nếu có cơ hội thì nhất định phải cho chúng ta đến tham quan học hỏi mới được. Liễu Tuần Phủ đứng bên cạnh cố ý hô to chức danh của Giang Tuần sát trưởng trước mặt Yến Tử Phi. Yến Tử Phi nghe thấy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa lao, chạm mặt Giang Tuần sát trưởng, mặt thì lạ hoắc không quen biết. Giang Tuần sát trưởng bĩu môi nói với Tề Phúc Lai: "Đi thôi, chúng ta xem phía trước nữa nào." Giám ngục Tề Phúc Lai khom lưng dẫn đường phía trước. Lúc này thì Liễu Tuần Phủ cố ý tụt lại phía sau, lặng lẽ ném một gói vải nhỏ vào trong lao. Yến Tử Phi thấy gói nhỏ rơi xuống bên chân, vội vàng dùng chân dẫm lên. Đợi cho tiếng bước chân của họ đi xa rồi, Yến Tử Phi mới dịch người, xoay người lại, đưa lưng ra ngoài, mở cái gói vải nhỏ ra cúi đầu nhìn, thì không ngờ lại là một tờ giấy nhỏ bọc ba chiếc chìa khóa. Ở trên giấy viết siêu siêu vẹo vẹo một dòng chữ nhỏ: 3 ngày nữa gặp nhau ở lầu 2 Trường Lạc Phường, xem xong phải ăn luôn đi. Yến Tử Phi biết đây là Giang Tuần sát trưởng ngầm cứu giúp, liền xé nát tờ giấy nhỏ nhét vào trong miệng nhai. Trong đầu thì nghĩ: quái nhỉ, người vừa rồi là ai? Ta nhìn mặt không quen biết hắn, sao hắn lại cứu ta nhỉ? Hắn cứu ta chắc chắn là có việc nhờ vả ta rồi, chỉ nhưng hắn lại đánh giá thấp bản lĩnh của ta rồi. Bản thân ta chính là người cùng huynh đệ Bạch Thế Bảo trốn thoát khỏi nhà lao âm ti. Ta chỉ là chưa kịp dò la tung tích của các huynh đệ, nếu không ta đã sớm bỏ trốn rồi, cần gì phải cứu. Tuy nhiên, trước tiên là cứ mặc kệ tên đó là ai. Đã ngầm giúp ta như vậy thì chắc chắn là người cùng chí hướng. Đã cho điều kiện này rồi, chỉ bằng ta ra ngoài thăm dò, tìm hiểu tung tích của Bạch Thế Bảo và Mã Ngũ Gia. Nghĩ vậy, Yến Tử Phi quyết định. Nửa đêm 2 ngày sau, Yến Tử Phi thừa lúc không có ai, mở cùng chân cùng tay. Sau đó lắng nghe không thấy tiếng bước chân của lính canh đi tuần tra, liền lặng lẽ mở cửa nhà lao, khom lưng tìm kiếm trong nhà tù một hồi lâu. Quái nhỉ, sao lại không thấy bóng dáng của Bạch Thế Bảo huynh đệ và Mã Ngũ Gia nhỉ? Và mọi người nữa. Yến Tử Phi không khỏi lo lắng. Lại tìm trong nhà lao thêm mấy tiếng đồng hồ, thấy trời dần sáng, Yến Tử Phi bất lực đành phải trèo tường bay ra khỏi nhà lao một cách thần không biết quỷ không hay. Và cũng cùng lúc đó, tại góc tây bắc Tử Cấm Thành, ở trong một cái giếng cạn phía sau điện Anh Hoa, Bạch Thế Bảo từ từ mở mắt. Xung quanh lúc này tối đen như mực, chỉ có một đoàn ánh nến le lói. Bạch Thế Bảo cảm thấy đầu váng mắt hoa, không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó và càng không biết đây là nơi đâu. Bạch huynh đệ, Bạch huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi. Một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình. Hả, Mã Ngũ Gia? Bạch Thế Bảo vui mừng. Mã Ngũ Gia bưng một đoạn nến nói: bọn chúng ta đúng là quỷ không thèm bắt mà, Diêm Vương không muốn tiếp nhặt được một mạng đó. Bạch Thế Bảo nhìn xung quanh, những bức tường tối om, đất cát ở bên dưới lạnh lẽo ẩm ướt, liền hỏi: chúng ta hiện giờ đang ở đâu đây? Mã Ngũ Gia lắc đầu mà nói: ta cũng không biết nữa, mở mắt ra đã thấy ở đây rồi. Lúc này thì những người bên cạnh cũng lần lượt tỉnh lại, nhìn đông ngó tây không biết làm sao. Bạch Thế Bảo nhìn qua đám đông kinh ngạc hỏi: sao lại không thấy huynh đệ Yến Tử Phi nhỉ? Mã Ngũ Gia lắc đầu mà nói: lúc ta tỉnh dậy chỉ có hơn 30 người chúng ta thôi, còn thiếu rất nhiều huynh đệ nữa, không biết là bọn họ đang ở nơi nào. Quịch quịch quịch quịch, quịch quịch quịch quịch. Lúc này bỗng nhiên một chàng tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy có người bưng đến chạy từ xa đến, vừa chạy vừa gọi: Mã Ngũ Gia, cái hang này giống như là mê cung vậy. Ta đi nửa tiếng đồng hồ, đã gặp rất nhiều ngã ba ngã tư, nhưng đều chẳng có thấy khắc dấu gì cả. E rằng chúng ta không tìm được đường ra rồi. Đi, chúng ta đã đến đây rồi, dù âm phủ cũng phải xem thử thế nào. Mã Ngũ Gia đỡ Bạch Thế Bảo đứng dậy. Mọi người mượn ánh nến lần mò đi về phía trước. Lúc này Mã Ngũ Gia gọi: Mọi người, nến trên tay sắp cháy hết rồi đó. Mọi người hãy cúi xuống tìm thêm xem dưới đất còn cây nến nào không. Nói xong thì mọi người cúi đầu xuống đất sờ soạng. Quả nhiên lại sờ thấy thêm 35 cây nến nữa. Châm lửa vào nhau đốt lên thì lập tức cả không gian sáng trưng. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ: Sao ở đây lại có nhiều nến như vậy nhỉ? Lúc này lại có người gọi: Mau, mau đến xem này, ở đây có bài vị. Mọi người vội vàng xuống lại cúi đầu nhìn. Không biết ai đã đặt một bài vị trên mặt đất, trên đó viết: Vị của Khắc Thuận Hoàng Quý Phi. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: Hả, đây không phải là bài vị của Trân Phi hay sao? Trân Phi sao? Là ai thế? Nàng ta chính là phi tần của Hoàng đế Quang Tử, thuộc dòng họ Tha Tha Nạp Thị, là người của Trương Hoàng Kỳ, con gái của Lễ Bộ Tả Thị Lang Trường Tử. Nghe nói lúc mà liên quân tám nước tiến vào kinh thành thì lão Phật gia ép Hoàng đế Quang Tự bỏ chạy, Trân Phi đã nhảy xuống giếng tự sát. Bạch Tế Bảo nói xong thì thầm cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ chúng ta đã trở về kinh thành, hơn nữa còn đang ở trong hoàng cung hay sao? Mã Ngũ Gia đột nhiên kinh ngạc mà nói: Chẳng lẽ đây chính là giếng ma mà Viên Thế Khải đã nhắc tới sao? Trước đó hắn ta nói là muốn ném chúng ta xuống đây cho ma quỷ ăn thịt mà. Lúc này có người lên tiếng: Ta nghe nói năm đó Trân Phi bị giam lỏng ở trong nhà lao ở cổng chữ Bạch, phố Nhị Tường, ở phía tây hoàng cung, có thái giám chuyên trông coi, sao lại chạy đến cái giếng cạn này nhỉ? Lại có người nói: Người đừng nói bậy, năm đó Trân Phi bị giam cầm ở nơi ở của người hầu, cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài, ăn uống rửa mặt đều do người hầu đưa vào từ cửa sổ. Một lão thái giám trông coi bà ta lúc rảnh rỗi sẽ thay lão Phật ra giao huấn bà ta. Thời gian giao huấn đều là phúc và lúc ăn trưa. Lão thái giám chỉ vào mũi Trân Phi kể tội. Trân Phi còn phải quỳ xuống nghe giao huấn. Sau khi giao huấn xong thì còn phải dập đầu tạ ơn nữa. Lúc này Mã Ngũ Gia cúi đầu không nói, thầm nghĩ: Sao bài vị của Trân Phi lại được thờ ở đây nhỉ? Bạch Thế Bảo bước tới mà nói: Mã Ngũ Gia, ngài xem bài vị này đi, không thấy có chút kỳ lạ nào sao? Kỳ lạ ư? Thì trên bài vị này không có một chút bụi bặm nào. Hơn nữa những cây nến này vương vãi khắp nơi, có thể là có người chuyển đến đây thờ cúng đó. Mã Ngũ Gia kinh ngạc nói: Ý ngươi là? Bạch Thế Bảo gật đầu quả quyết nói: Đúng vậy, theo ta suy đoán thì trong giếng cạn này chắc chắn còn có người khác nữa. Lại nói vào lúc này mọi người mượn ánh sáng le lói của những ngọn nến chậm rãi bước đi trong hang. Bạch Thế Bảo học theo Yến Tử Phi, đưa tay sờ lên tất cả đất bùn ở trong hang, cảm thấy rất là ẩm ướt, xem ra bọn họ đang ở rất sâu dưới lòng đất. Lúc này từ nơi nào đó trong hang bỗng nhiên thoang thoảng một mùi hôi thối, giống như mùi của sự thối rữa. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ: Cái hang động này e rằng là một ngõ cụt, chỉ có lối vào không có lối ra. Cái mùi hôi thối này không thoát ra được, cứ như thế tản ra khắp hang sao. Sau đó mọi người đi được khoảng 100 bước nữa thì quả nhiên đến một ngã ba, mọi người không biết nên đi về hướng nào. Người do thám đường trước đó chỉ vào hang động bên trái và nói: Vừa rồi ta đã đi vào hang động này, nhưng mà bên trong vẫn còn chia thành nhiều ngã ba, tối đen như mực, không nhìn thấy điểm cuối. Hay chi bằng lần này chúng ta đổi hướng đi đường khác đi. Mã Ngũ Gia cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên mà nói: Hang động sâu hun hút thế này, không biết có thể đi được bao xa. Nếu đi nhầm thì không những lạc mất phương hướng, mà còn làm chậm trễ thời gian đó. Thể lực của chúng ta có hạn, nếu trong thời gian dài mà chưa tìm được lối ra, không bị chết đói ở đây thì cũng bị chết khát ở đây đó. Có người bèn đề nghị, hay là chúng ta chia ra làm hai đường, đánh dấu trong hang. Nếu như một bên đi ra ngoài được thì quay lại tìm kiếm bên còn lại. Bạch Tế Bảo che lời mà nói, khoan đã, hành động riêng lẻ tuy rằng hiệu quả cao, nhưng sức mạnh đã bị giảm đi một nửa. Nếu như gặp phải kẻ địch mạnh thì e rằng thế đơn lực bạc đó. Người kia bèn nói, ở đây làm gì có kẻ địch mạnh nữa. Bạch Thế Bảo lắc đầu nói, hôm đó khi mà Viên Thế Khải tìm ta xem bói đã nói, hắn ta ở trong cung bị hồn ma trong giếng ma này quấy rầy nên không thể ngủ được. Rồi lại nói ở trên núi Bát Tiên rằng là muốn ném chúng ta xuống giếng ma này cho quỷ ăn thịt. Giờ thì ta thấy cái giếng ma này âm u đáng sợ, biết đâu chúng ta đụng phải thứ gì đó. Mọi người nghe xong thì im lặng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Mã Ngũ Gia, mong rằng ông ta sẽ đưa ra quyết định. Mã Ngũ Gia hẵng giọng mà nói, mọi người, sự đã đến nước này rồi, không còn cách nào khác. Hay là thế này đi, ta sẽ dẫn một nhóm người, còn huynh đệ Bạch Thế Bảo dẫn theo một nhóm người. Chúng ta chia nhau tìm đường, nếu gặp phải nguy hiểm gì hoặc tìm được lối ra nào khác thì phái người dựa theo dấu hiệu đã đánh dấu để mà tìm kiếm đối phương. Bạch Thế Bảo cũng chẳng còn cách nào hay hơn, đành gật đầu đồng ý. Thế là mọi người lập tức chia thành hai nhóm, lại tập hợp số nến ở trên tay vào một chỗ, phân phát xuống. Toàn bộ số nến đều do người dẫn đường cầm, sau đó chia nhau tìm đường. Hang động này sâu thăm thẳm, dường như thật sự không có điểm cuối. Tuy rằng rộng rãi nhưng lại quanh co khó đi. Nhóm người Bạch Thế Bảo đi được khoảng nửa canh giờ, mỗi khi đến một ngã ba thì lại chia thành hai nhóm. Sau vài ngã ba thì chỉ còn lại có bốn người đi theo Bạch Thế Bảo. Bỗng nhiên có người kêu lên đầy kinh hãi, ôi nhìn kìa, máu. Bạch Thế Bảo vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người kia đứng ngây ra bất động, vạt áo ở trước ngực dính đầy máu. Bạch Thế Bảo ngẩng đầu nhìn lên trên đầu người kia, ở trên vách hang động trên đầu người kia đang tí tách nhỏ máu xuống. Mọi người vẫn còn đang kinh ngạc thì đột nhiên từ phía trước hang động thổi đến một trận cuồng phong dữ dội. Cơn gió mạnh này quất vào người giống như là bị dao cứa vào thịt, đau rát vô cùng. Bạch Thế Bảo vội vàng che chắn cho ngọn nến, chuyển cho người bên cạnh, sau đó lấy thế hai tay bắt quyết, miệng niệm chú, triệu hồi từng trận âm phong, thi triển pháp thuật thổi tan tà khí kia. Bạch Thế Bảo phùng má thổi mạnh, hai luồng gió mạnh lập tức quấn vào nhau, thổi cát bụi trong hang bay mịt mù, sương mù dày đặc. Trong nháy mắt sức gió phía trước đột nhiên tan biến. Tiếp đó nghe thấy có tiếng người hét lên, hả, đây là thổi tan tà khí sao? Bạch Thế Bảo nghe thì sửng sốt, vội vàng thu pháp quyết lại, thầm nghĩ, người này là ai nhỉ? Sao hắn ta lại biết tên chiêu thức này của ta chứ? Đang lúc Bạch Thế Bảo kinh ngạc thì mọi người nghe thấy phía trước có tiếng bước chân lạo xạc. Người phía sau cúi đầu nhìn ngọn nến trên tay, ngọn lửa đang lập lòe, nhưng trước mắt thì lại không thấy người đến. Trực giác mách bảo Bạch Thế Bảo rằng phía trước chắc chắn có thứ gì đó dị thường. Bạch Thế Bảo vội vàng lấy lá dâu trong ngực ra, nhai vài cái nhổ vào lòng bàn tay xoa lên mí mắt. Hắn từ từ mở mắt ra. Hắn thấy một ông lão người thấp bé, mặc áo đạo sĩ rách nát, đang đứng ở trước mặt Bạch Thế Bảo, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn một hồi lâu thì ông lão này mới mở miệng hỏi, sao ngươi lại biết pháp thuật của Âm Dương đạo phái? Bạch Thế Bảo giơ ngọn nến lên soi về phía trước, dưới chân ông lão này không có bóng. Bạch Thế Bảo biết là ma, liền có chút đề phòng hỏi lại, ông là ai, sao lại biết Âm Dương đạo phái? Ông lão không trả lời, chỉ phẩy tay một cái, vù một tiếng, từ trong ống tay áo bay ra một lá bùa. Lá bùa càng lúc càng lớn, khi bay đến đỉnh đầu mọi người đã biến thành to bằng một tấm thảm. Bạch Thế Bảo vội vàng giơ ngọn nến lên, ngẩng đầu nhìn. Ở trên lá bùa này in ba chữ lớn màu đỏ máu. Lúc này có người ở bên cạnh ngẩng đầu đọc, Trương A Đoạn. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, sao cái tên này nghe quen quen nhỉ, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ôi ôi. Trong nháy mắt, cái người bên cạnh kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, máu tươi phun ra, trừng mắt chết ngay tại chỗ. Bạch Thế Bảo kinh hãi, vẫn còn chưa kịp phản ứng thì tiếp đó lại là người thứ hai đọc tên ở trên lá bùa đó, cũng lập tức ngã xuống, nôn ra máu mà chết. Bạch Tế Bào vội vàng la lên: "Cẩn thận, đây là vu thuật, nhất định không được đọc chữ trên lá bùa này." Phía sau Bạch Thế Bảo lúc này còn lại hai người, run rẩy nằm trên mặt đất nhắm chặt mắt không dám nhìn lấy một cái. Ông lão kia cười mà nói: "Vu thuật? Ta dùng không phải vu thuật. Trong tên của ta có cấm chú, phàm là người đã đọc tên của ta thì nhất định phải chết." Trong lòng Bạch Thế Bảo có chút kinh hãi, không ngờ con ma này lại lợi hại như vậy. Thảo nào mà Viên Thế Khải nói Biên Quỳ và Tưởng Khang ngày đêm làm phép cũng không thể trừ bỏ được hồn ma trong giếng ma này. Lúc này ông lão kia vội vàng la lên: "Nhanh, nói cho ta biết, tại sao ngươi lại biết pháp thuật của Âm Dương Đạo Phái?" Bạch Thế Bảo nghĩ trốn cũng chẳng trốn được, giờ bỏ chạy cũng chẳng kịp. Người này biết Âm Dương Đạo Phái của chúng ta, đành phải đánh cược một phen, có phải là người này cùng chí hướng hay không? Nghĩ vậy, Bạch Thế Bảo nói: "Ta là truyền nhân đời thứ 37 của Âm Dương Đạo Phái, biết thuật pháp của Âm Dương Đạo Phái là chuyện đương nhiên thôi. Còn ông là ai?" "Đời thứ 37 Ông lão kia nghe xong cười ha hả mà nói: "Không ngờ ta lại có chắc rồi. Trương Nhất Bạch, cái thằng nhóc này thật sự không phụ lòng ta mà." Bạch Thế Bảo nghe vậy sững sờ tầm nghĩ: "Trương Nhất Bạch sao? Không phải là sư phụ Trương Mù của ta ư? Chắc chít cái gì chứ? Chẳng lẽ ông ta là sư tổ của ta? Thảo nào vừa rồi thấy cái tên này quen quen." Nghĩ tới đây, Bạch Thế Bảo vội vàng lấy cuốn danh sách ra, mở ra xem. Mắt liếc nhìn danh sách, quả nhiên có tên người này. Trên đó ghi rõ ràng đời thứ 35, Trương A Đoạn. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: Ông là sư tổ của ta sao?" Ông lão kia đưa tay ra chụp lấy từ xa. Quần danh sách trên tay Bạch Thế Bảo vút một tiếng bay tới. Ông lão cầm trên tay cười cười nói: "Đời thứ 37, Bạch Thế Bảo." Bạch Thế Bảo không ngờ rằng ông lão này lại thực sự là sư tổ của mình, liền thở phào nhẹ nhõm buông lòng cảnh giác. Thấy sư tổ là hồn ma liền tò mò hỏi: "Sư tổ, ông..." Trương A Đoàn dường như biết Bạch Thế Bảo đang nghĩ gì liền đáp: "Ta chết oan." "Chết oan sao?" Trương A Đoàn gật đầu: "Chỉ cần không phải chết già, tự tử, tai họa, chiến tranh, tai nạn, giết người, bị hại đều được gọi là chết oan cả đó." Bạch Thế Bảo tầm nghĩ, đây chính là tai họa chết oan mà Hứa Phúc đại ca đã nói lúc đó sao? Lúc này thì Trương A Đoàn đạp lên âm phong bước tới, đưa quận danh sách cho Bạch Thế Bảo hỏi: "Mà này, tại sao thằng chất này lại ở trong cái giếng ma này chứ?" Bạch Thế Bảo nhận lấy quận danh sách cất vào ngực, sau đó kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho sư tổ mình nghe. Trương A Đoàn nghe xong tức giận mà nói: "Không ngờ cái tên Viên Thế Khải lại dám ức hiếp thằng chất này của ta." Bạch Thế Bảo thấy Trương A Đoàn có chút tức giận, liên chuyển chủ đề hỏi dồn: Sư tổ có biết ai là người đã thờ bài vị của chân phi ở lối vào giếng ma này không?" Trương A Đoàn chỉ tay vào mình nói: "Là ta chứ ai. Năm đó chân phi nhảy xuống giếng tự vẫn, ta thấy nàng ta khóc đau khổ quá, trong lòng không đành lòng nên sinh ra thương xót, bèn lập bài vị cho nàng ta ở miệng giếng, ngày đêm thờ cúng đó." Bạch Thế Bảo gật đầu: "Hóa ra là sư tổ lập bài vị cho chân phi." Nghĩ tới đây, Bạch Thế Bảo lại hỏi: "Sư tổ à, sao sư tổ lại ở đây vậy?" Trương A Đoàn nói: "Năm đó ở Tử Cấm Thành này xuất hiện cương thi, hoàng đế Gia Khánh ra lệnh cho ta đến đây làm lễ tế, nhưng không ngờ lại bất mạng oan. Nhưng cũng may vào lúc cuối cùng, ta đã dùng cấm thuật phong ấn hàng phục được cương thi vương tương thần này, bản thân liền trở thành hồn ma trong giếng ma này đó." Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, chẳng lẽ cái chuyện ma quỷ mà Viên Thế Khải đã nói chính là do sư tổ gây ra sao? Trương A Đoàn lại nói: "Lý do ta không đi đầu thai là vì ta phải ở lại trấn áp tương thần. Nếu không thì một khi nó tỉnh lại, thế gian này e rằng sẽ gặp rắc rối lớn." Bạch Thế Bảo hỏi: "Xin hỏi tương thần là ai vậy?" "Thì tương thần là cương thi vương. Nó được sinh ra từ oán khí và xú khí của đất trời. kiếp trước là tướng quân thời nhà Tấn, chết trận phơi thây nơi hoang dã. Sau khi chết 3 năm, da không thối rữa, thi thể hấp thụ tinh hoa nhật quyển, da thịt đều co vào trong xương cốt, sau đó lại mọc gân đỏ ngoài xương, mọc lông trắng. Lúc này thì hắn ta đã biến thành cương thi. Hắn ta lấy oán hận làm sức mạnh, lấy máu làm thức ăn ở nhân gian, sức mạnh vô địch. Rồi lại trải qua 100 năm ma luyện, lông trắng toàn thân hắn ta dần dần biến thành lông đen, lông đỏ, và cuối cùng là toàn thân biến thành lông màu vàng, được gọi là cương thi vương, tục xưng là kim mao hống đỏ. Bạch Thế Bào liền hỏi: Sư tổ đã giết chết hắn ta rồi sao? Trương A Đoàn lắc đầu mà nói: Không ai có thể giết được hắn cả. Ta hao hết sinh mệnh, chỉ có thể tạm thời nhốt hắn ta ở đây. Hồn phách của ta vừa đi, hắn sẽ sống lại ngay đó. Xin hỏi sư tổ, hắn hiện tại đang ở đâu? Trong lòng Bạch Thế Bảo có chút bất an. Hang động này được bố trí theo trận thất tinh sát ở Cửu Cung Bát Quái, tên đầy đủ là trận thất tinh phong ấn thiên hôn địa ám. Hắn ta đang ở trong hang động cấu trần cục âm đó.